Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2324, uống thuốc học tập. Vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh và Tô Vân, Cao Thiếu Kiệt khóe miệng lộ ra một tia cười, ngay sau đó trong lòng động một cái, cầm điện thoại di động lên, lão Liễu sau khi trở lại. Lớn nhất cảm khái cũng không phải là ông chủ Trịnh giải Nobel hạng mục, cũng không phải ông chủ Trịnh giải phẫu làm xuất thần nhập hóa. Hắn một mực cầu nhau là ở trên bàn rượu, ông chủ Trịnh và Tô Vân nói gì, bản thân có thời điểm cũng không biết. Loại chuyện này để cho Liễu Trạch Vĩ có một loại chỉ số thông minh bị nghiền ép, cảm giác bị thất bại. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình không biết thuốc thông minh là cái gì. Hay là hỏi một chút tương đối đáng tin. Hơn nữa mình gần đây bề bộn nhiều việc, cũng không có và ông chủ Trịnh trao đổi các loại, thuận tiện trò chuyện đôi câu, tăng tiến một chút tình cảm vậy là tốt. Hắn trước cho ông chủ Trịnh gọi một cú điện thoại, nhưng mà vậy mặt nhưng thì không cách nào tiếp thông. Làm giải phẫu đây sao? Hiện tại tín hiệu đều rất tốt. Chỉ cần không phải rừng sâu núi thảm sẽ rất ít xuất hiện không cách nào tiếp thông tình huống. Như vậy, giải thích chỉ có một ông chủ Trịnh ở tín hiệu che giấu mạnh nhất tham gia trong phòng giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư hẳn đã đi. Mình còn chưa có đi. Buổi trống kỳ ông chủ Trịnh không thể làm gì khác hơn là mình làm giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Sau đó cho Tô Vân phát một cái WeChat, mới vừa gửi thành công, vậy mặt tin tức trở về tới đây, tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột, dây hồi đều không cách nào hình dung, Cao Thiếu Kiệt phỏng đoán liền một giây thời gian cũng không có. Lão Cao, chuyện gì? Ta muốn tư vấn ngươi và ông chủ Trịnh có liên quan tại thuốc thông minh sự việc. Cao Thiếu Kiệt đàng hoàng trả lời một cái tin tức. Gõ chữ trong quá trình, Tô Vân vậy mặt không kịp đợi trở về mấy cái nghi ngờ. Thúc giục diễn cảm, tốc độ tay thật mau. Cao Thiếu Kiệt không biết nói gì, có thể tay mình tốc coi như là biểu đứng lên. Vô luận như thế nào cũng không đến được loại trình độ này. Lão bản giải phẫu lập tức làm xong. Hồi khoa bên trong nói sau, cũng tốt, hỏi một chút đi. Cao Thiếu Kiệt thay quần áo chuẩn bị tìm cái chỗ yên tĩnh cùng Tô Vân liên lạc mình. Hắn cũng không muốn tự mình nói thuốc thông minh sự việc bị những người khác biết. Lão bản mau trước điểm. Tô Vân đè xuống đối với nút micro theo Trịnh Nhân nói đến. Thế nào? Trịnh Nhân chạm ở trong phòng giải phẫu. Như núi bất động, vững vàng hỏi. Lão Cao đã hồ đồ. Chờ ngươi chân đạp bảy màu tường vân đi giải cứu một chút đây. Tô Vân cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân. Gặp Lâm Uyên lắng tai nghe. Động tác có chút điểm biến hình. Xách kiềm cầm máu, bóc một tiếng đập vào nàng xương cổ tay hành nhô lên lên. Lâm Uyên lúc này không dám thất thần. Đàng hoàng làm giải phẫu. 12 phút sau đó, giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân cởi đồ giải phẫu và áo chì đi tới phòng làm việc hỏi. Lão Cao có chuyện gì? Hắn đã lão hồ đồ. Nếu không đừng để cho lão Cao tới học bổ túc. Tô Vân cười ha hả nói đến. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân tò mò hỏi. Hắn nói muốn tư vấn một chút thuốc thông minh chuyện. Thuốc thông minh? Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong tìm kiếm trí nhớ mảnh vỡ. Ta theo hắn nói. Chờ ngươi sau khi đi ra nói sau. Tô Vân nói, trở về video đi, điện thoại không nói rõ ràng. Lão bản, người thật tốt huấn huấn lão Cao. Cái này cũng lộn xộn cái gì? Không có chuyện gì huấn lão Cao làm gì? Trịnh Nhân trong miệng vừa nói, ánh mắt nhưng nhìn tả y nhân, nheo lại cho y nhân một người mỉm cười. Tung thức ăn cho chó nếu là có giải Nobel mà nói. Phỏng đoán người đều sớm cầm. Tô Vân ở một bên lạnh lùng nói đến. Ta đi xuống trước. Trịnh Nhân giống như là không nghe được như nhau. Và y nhân nói đến. Ta thu dọn đồ đạc. Giải phẫu làm xong. Tạ Y Nhân muốn thu thập phòng giải phẫu. Đi, Trịnh Nhân nói xong, sải bước đi ra phòng làm việc, đổi quần áo, nhìn xong người bệnh, Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc mình chỗ ngồi xuống. Theo thời gian rời đổi và ở những người khác lòng trong địa vị thay đổi. Nơi này đã là ông chủ Trịnh dành riêng chỗ ngồi, thần thánh không thể xâm phạm, coi như là trong phòng không có đất mà. Những bác sĩ khác thà chịu đứng cũng sẽ không ngồi ông chủ Trịnh vị trí. Làm trò đùa, ông chủ Trịnh cái này loại đại ngưu vị trí, đó là có thể ngồi sao? Bất quá sau khi tan việc, trực bác sĩ thỉnh thoảng sẽ thận trọng ngồi ở phía trên. Dính một dính ông chủ Trịnh hơi thở, như thế nào cùng lão Cao trò chuyện? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân cầm một cái điện thoại di động chiếc, mở ra video, và Cao Thiếu Kiệt liên lạc. Rất nhanh, vậy mặt tiếp thông video. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, ngại quá à, chút chuyện nhỏ như vậy còn được phiền toái các ngươi. Lão Cao, ngươi sẽ không thật chuẩn bị cho ngươi nhi tử uống cái gì thuốc thông minh đi. Tô Vân cướp hỏi, không có không có, ta chính là hỏi một chút, khẳng định sẽ không cho hắn ăn. Cao Thiếu Kiệt liền vội vàng giải thích, thuốc thông minh, bạn học ta có uống đây. Lâm Uyên bỗng nhiên nói đến, tới tới tới, lấy chính bản thân mình để giải thích một chút. Tô Vân vẫy tay, để cho Lâm Uyên tới đây. Thuận tiện cho Cao Thiếu Kiệt giới thiệu một chút Lâm Uyên. Tiểu Lâm Tử, vị này là Cao Thiếu Kiệt, ngươi cũng gọi lão Cao được, là bác tỉnh giáo sư, lại còn mấy ngày sẽ tới chúng ta nơi này. Cao lão sư, ngài khỏe, Lâm Uyên khách khí nói đến. Lão Cao, vị này là Tiểu Lâm Tử, Hà Văn tiến sĩ. Tiểu Lâm Tử, các ngươi vậy uống thuốc thông minh là cái gì? Tô Vân hỏi, ở nước Mỹ và Âu Châu, học sinh có rất nhiều người đều uống thuốc thông minh. Thông thường trường học, ta xem qua số liệu, hẳn là 11% chừng. Thường thanh cây mây đại học, ít nhất có 20% ăn. Ta cảm thấy số này theo vẫn là bảo thủ. Nói một nửa người uống thuốc học tập ta cảm thấy còn thiếu không nhiều. Thuốc thông minh chủ yếu là Adderall, Ritalin cùng với Modafinil ba loại. Adderall chính là chút ngọt ngào vậy uống như vậy. Lão Cao ngươi chú ý, đây là kiến thức điểm. Tô Vân nói, ngoặc kép. Cao Thiếu Kiệt ở điện thoại một bên khác nhìn Tô Vân, trong lòng cực kỳ không biết làm sao. Ừ, BBC phim phóng sự thuốc men lệ thuộc vào bên trong nhắc tới ở Đại học Cambridge. Học sinh lạm dụng những thứ này, thuốc thông minh, thậm chí cầm nó gọi là thuốc Viagra cho bộ não. Trịnh Nhân nói, nhưng những thuốc này ở nước ta tựa hồ cũng là vi phạm lệnh cấm dược vật. Lão Cao ngươi đó là cái gì diễn cảm? Kịch Mỹ thung lũng Silicon bên trong liền đùa giỡn nói, chỉ cần ngươi cất tiền ra cửa, ở trên đường tùy tiện tìm một cái đứa nhỏ, là có thể từ trong tay hắn mua được Adderall. Tô Vân cười ha hả nói đến, Adderall thành phần chủ yếu là amphetamine, chữa trị thở hổn hển, ngủ thất thường cùng qua động triệu chứng, nâng cao tinh thần cũng phòng ngừa mệt nhọc. Trịnh Nhân nói, thế chiến thứ hai thời điểm phi công cái gì đều uống những thuốc này vác, nếu không quá buồn ngủ. Lão Cao, ngươi nên không phải không biết amphetamine là cái gì sao? Tô Vân hỏi, methamphetamine. Đó là phạm pháp. Cao Thiếu Kiệt lòng run run một cái. Bán thuốc thông minh không theo buôn độc như nhau sao? Không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Trong nước mình sản xuất phần lớn đều là gạt người, chắc chắn sẽ không có amphetamine. Cái này một lát nói sau. Ngươi người yêu mua thuốc thông minh là thành phần gì? Ta hỏi một chút. Cao Thiếu Kiệt tay có chút run rẩy. Đừng mua một thuốc thông minh, cầm mình người yêu cho đưa tới ngục giam đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử gia này nhé. https